Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, kinh xuất hiện ma thú. Liệt cách mấy người thêm chút nghiên cứu nhất định chuyện này nhất định đúng Tây Đại Lục phá nơi. Này Sa Đạo đúng không có năng lực như vậy, xem ra Tây Đại Lục lần này thật xuống tiền vốn lớn ngay. Cả Mật Ngân cũng không buông tha. Mật Ngân trọng lượng không nhẹ, coi như cướp được muốn trở về Tây Đại Lục cũng rất khó. Chẳng qua loại chuyện này cùng bọn hắn quan hệ không lớn, phá hư phân đội có rất nhiều cái đốt lương. Thực ra so với đoạt Mật Ngân còn có thể hận vật liệu chiến tranh bên trong lương thực. Vũ khí hàng trước nhất kế tiếp là ngựa, lều vải cùng cái khác vật tư Mật Ngân đối với ma pháp sư có chút tác dụng tại luyện kim thuật sĩ. Trong tay mới có thể thể hiện giá trị của nó. Bước vào ma vực xâm lâm bước đầu tiên lúc tất cả mọi người hít một hơi thật sâu. Ma vực xâm lâm đối với cường giả mà nói đúng khối bảo địa, chỉ cần không tiến vào khu vực nguy hiểm. Hết thảy nơi này đều tốt đẹp như vậy. Không khí trong lành, ngọt nước suối, màu đen thổ nhưỡng, khu rừng rậm rạp, phong phú động thực vật. Cùng nơi này so ra cực bắc chi địa phong tuyết đế quốc Lâu Lan sa mạc hoàn toàn có thể được xưng là nhân gian địa ngục. Khó có thể tưởng tượng tại địa phương như vậy thế mà còn sinh tồn lấy thiên cung di dân bộ lạc Lâu Lan sa mạc dân tộc có đông đảo nhân khẩu, số lượng khổng lồ trùng quần. Tiến vào rừng rậm bước đầu tiên tự nhiên là muốn bắt xuyên lâm thú. Ma vực xâm lâm tuy có muôn vàn tốt, là diện tích quá lớn cũng thành một loại gánh vác. Lúc trước chỉ có Phí Liệt Cách cùng Mã Á hai người có cụ phong tại, bọn họ chưa từng cảm giác được ma vực xâm lâm lớn bao nhiêu, nhưng từ khi Phất Lôi Đức gia nhập về sau rừng rậm tựa hồ trong vòng một đêm làm lớn ra gấp trăm lần. Xuyên lâm thú tại dã thú bên trong xem như chạy thật nhanh, đặc biệt là trong rừng rậm ngoại trừ ma thú bên ngoài chỉ sợ không có gì đông tây có thể chạy qua nó. Đương nhiên trên thiên bay chính là không thể tính ở bên trong. Mục tiêu trung cấp ma thú khu khoảng cách không tính quá xa. Tiến vào ma vực xâm lâm sau 1.500 cây số đến 3.000 cây số trong phạm vi đây cũng là Phí Liệt Cách quen thuộc nhất một phiến khu vực. Đông Đại Lục chiến mã cực kỳ cường kiện, ngày đi mấy trăm cây số đó là chuyện thường, nhanh nhất phi kỵ người mang tin tức đang không ngừng thay ngựa, điều kiện tiên quyết có thể một ngày một đêm hành tẩu 2.000 cây số xa. Theo cái này độ đến trung cấp ma thú khu ngay cả 24 giờ cũng không dùng tới. Là trong rừng rậm liền không thể dạng này tính toán độ, mặc dù xuyên lâm thú thích hợp trong rừng rậm chạy là cõng cái trước người sống sờ sờ, một ngày có thể chạy lên 300-400 cây số đã là cực hạn. Dù sao thân hình của nó muốn so chiến mã tiểu độ, cùng sức chịu đựng đều so chiến mã phải kém chút. Cụ phong lại khác biệt, nếu như nó nguyện ý hơn nửa ngày thời gian đủ để chạy xong đoạn đường này. Đây cũng là trước kia hắn đến Thảo Nguyên Sơn Cốc phi thường thuận tiện nguyên nhân. Từ đi ra bắt đầu ma vực xâm lâm những năm này, Phí Liệt Cách chạy qua lộ trình nếu như cưỡi chiến mã, ít phải nhiều đi thời gian mấy năm mới có thể hoàn thành. Cụ phong vì hắn tiết kiệm những thời giờ này. Địa đồ biểu thị vị trí cách ma thú cấp cao khu đã không xa, thực tế khoảng cách không phải 1.500 cây số mà 2.800 cây số. Đoạn này khoảng cách nhiều nhất cần 10 ngày như vậy đủ rồi, nếu như nhanh 7-8 ngày liền có thể đến. Tiến vào rừng rậm 400 cây số sau chính là cấp thấp ma thú khu. Cấp thấp ma thú trong vùng ma thú số lượng có tối đa nhất. Phí Liệt Cách, Mã Á cùng cụ phong tại đoạn này đường cũng an toàn nhất. Tại trong ma vực xâm lâm nhận ra phương hướng không dễ dàng, cũng may có Phất Lôi Đức cùng cụ phong. Tại Phất Lôi Đức có thật nhiều biện pháp xác định vị trí mà cụ phong dựa vào là thì bản năng. Xem ra ngày mai là có thể đến nơi này, ma thú ít đi rất nhiều, hôm nay có thể ngủ cái an giấc. Phất Lôi Đức buông xuống địa đồ, hai tay giao nhau gối lên sau đầu nói. Hắn không phải rất thích ma vực xâm lâm, đương nhiên so với cực bắc chi địa cùng Lâu Lan sa mạc nơi này coi như rất dễ chịu. Hắn không giống với ba người khác, bản thân không có bất kỳ cái gì chiến lực tố chất thân thể không bằng Phí Liệt Cách hồi nhỏ đồng bạn La Tây. Nếu như không phải theo bọn hắn tiến vào rừng rậm, ngay cả dã thú khu đều đi ra không được, liền phải biến thành dã thú phân. Vô luận dã thú vẫn là ma thú, bọn chúng đúng sẽ không để ý Phất Lôi Đức có phải hay không đại hiền giả. Bọn chúng chỉ đối với trên người Phất Lôi Đức thịt cùng xương cốt có hứng thú. Phí Liệt Cách nhàn nhạt cười cười tiến vào trong lều vải, càng là tiếp cận mục tiêu càng hẳn là cần thận. Địa đồ bối chú chung đã nói rõ tiền bối ma pháp sư ở chỗ này nhận lấy công kích. Mặc dù đã là 80 năm trước chuyện, nhưng lại có ai biết công kích hắn đến cùng đúng sinh vật gì. Bốn người vào đêm nghỉ ngơi đúng không cần tượng lính đánh thuê như thế gác đêm. Phí Liệt Cách minh tưởng mã á đấu khí tu hành bản trời sinh linh mẫn đều tốt nhất thủ vệ ngàn mét. Bên trong không có gì đông tây có thể trốn qua ánh mắt của bọn hắn lỗ tai. Một con dạ ma ưng từ ngọn cây lướt qua, khoảng cách lều vải chỉ có xa mấy chục mét, triển khai màu đen hai cánh trên không trung trượt từ lều vải đỉnh lướt qua biến mất tại trên phương diện khác. Ma thú, dạ ma ưng đúng trung cấp ma thú, lực công kích không mạnh, có được năng lực phi hành ít có thiên địch. Dù cho tiến vào ma thú cấp cao khu cũng có thể toàn thân trở ra. Nó sức ăn không lớn, lấy hoa quả tươi làm thức ăn lúc phi hành vô thanh vô tức, thích ban đêm hoạt động. Gặp quỷ đông tây làm sao lại tới đây? Phí Liệt Cách vẫn như cũ ở vào minh tưởng bên trong, nhưng mới rồi lướt qua dạ ma ảnh lại không có thể trốn qua cảm giác của hắn. Ma thú rất thông minh, có Phí Liệt Cách tại, trừ phi bọn chúng tự tin có thể giết chết Phí Liệt Cách, nếu không đúng sẽ không đến gần. Tại trung cấp ma thú khu chung có thể giết chết hiện tại không Liệt Cách ma thú dường như vô cùng ít ỏi, chỉ có mấy loại quần cư ma thú mới có năng lực. Sau nửa đêm, một con thổ linh thú tại khoảng cách lều vải 30 mét địa phương ngồi xổm lấy gặm ăn. Một khối nó rất thích ăn đông tây. Loại này ma thú Phí Liệt Cách hiểu rõ không nhiều, nhưng nó dường như cũng không nên xuất hiện ở đây. Phí Liệt Cách cảm giác phải có chuyện sinh. Sáng sớm luồng thứ nhất Nhật Luân chỉ riêng bắn vào lều vải thời điểm mọi người đã ăn điểm tâm xong. Phí Liệt Cách từ mã á trong mắt biết nàng cũng phát hiện tối hôm qua hai con ma thú, xem ra không cần mình nhắc nhở. Phất Lôi Đức, ta muốn hỏi cái vấn đề có thể chứ? Bản nói, chuyện như vậy thường xuyên sinh từ khi bản đối với Phất Lôi Đức vị này đại hiền giả có hiểu biết. Về sau nàng cơ hồ mỗi ngày đều có mười mấy cái vấn đề. Đương nhiên chẳng qua hôm nay, người dường như không quá bình thường đều trực tiếp hỏi. Phất Lôi Đức kỳ quái nói, đem mình đông tây bối tốt, hắn đông tây không nhiều con, có một bên trong bọc nhỏ có mấy món thay giặt quần áo, trừ cái đó ra liền không cần mang cái gì đồ ăn. Lều vải loại hình tạp vật có không gian giới chỉ, căn bản không cần hắn quan tâm. Có một con biết bay chim có như thế, mắt to đúng màu xanh nhạt, sẽ còn quang xí bằng dáng dấp là như thế bay thời điểm không có động tĩnh, đây là cái gì dã thú? Phí Liệt Cách cùng mã á giật này cả mình, lều vải chỉ có một gian, ban đêm bốn người đều ở trong lều vải nghỉ ngơi. Phí Liệt Cách cùng mã á không cần đi ngủ, bản cùng Phất Lôi Đức thì cần, muốn không nghĩ tới bản thế mà phát hiện dạ ma ưng nhưng lại không thấy nàng từng đi ra ngoài, thật sự không thể tưởng tượng nổi, xem ra hai người vẫn là xem thường bản năng lực. Người nói gọi dạ ma ưng đúng trung cấp phi hành ma thú, quả nhiên như Phất Lôi Đức có học vấn, thuận miệng nói đến không kém chút nào. Phí Liệt Cách là thường xuyên có thể nhìn thấy mới có thể biết nó tập tính. Lớn lên giống như bé heo. Đó là thổ linh thú cũng trung cấp ma thú, gia hỏa này là rất lợi. Hại lực công kích mặc dù không mạnh, là giỏi về đào đất dưới đất hành tẩu, độ thật nhanh. Đang ngồi trên xuyên lâm thú thời điểm Phất Lôi Đức mới kết thúc dạy học, lúc này mới lúc kịp phản ứng. Bản ngươi tại địa phương nào thấy qua hai loại ma thú? ta nhớ được những thiên này rất ít có thể nhìn thấy ma thú thân ảnh có phí liệt cách ma pháp sư tại. Bọn chúng sẽ chỉ xa xa xem chúng ta một chút liền rời đi. Tối hôm qua, bản trả lời rất thẳng thắn. Tối hôm qua, giờ phất lôi đức hiện hữu vấn đề lập tức tiếp tục truy vấn khi hắn biết dạ ma ưng. Lại là từ lều vải đỉnh lướt qua lúc giật nảy cả mình. Khoảng cách cũng quá tới gần, đi theo phí liệt cách tiến vào gần nhất ma vực xâm lâm ma thú cũng sẽ không tiến vào trong vòng trăm thước. Các ngươi sớm biết, nhìn phí liệt cách cùng mã á không một lời phất lôi đức quang tới tìm hỏi ánh mắt. Hai người yên lặng gật gật đầu, chuyện có phi thường vì cái gì hai con ma thú xuất hiện thời gian cùng địa điểm đều có vấn đề. Bản hôm nay phải cẩn thận một chút. Phất lôi đức có chút tức giận, loại chuyện này thế mà không nói cho hắn, vốn dĩ trước không có ra khỏi cửa đối với mấy cái này căn bản không hiểu rõ. Ta muốn nói là các ngươi một mực tại trò chuyện. Phí liệt cách cười một cái nói hắn có phần tự tin này, tại trung cấp ma thú khu có thể ở trước mặt hắn tổn thương đến đồng bạn ma thú không tồn tại. Nhiều nhất hắn mang theo đám người cùng một chỗ đi đường chính là có hắn cùng mã á tại, hết thảy đều không phải là vấn đề. Buổi sáng bình an đi qua không nhìn thấy ma thú cũng không có sự tình khác, vốn liền tượng giống như hôm qua bình tĩnh, nhưng bốn người vẫn là không dám phớt lờ nhìn thấy phất lôi đức thận trọng bộ dáng, vốn cũng treo lên 12 phần tinh thần không ngừng quét mắt bốn phía. Nơi này là ma vực xâm lâm, khắp nơi đều là cao lớn cây cối, nếu như muốn giấu mấy người hoặc là ma thú chân thực quá dễ dàng. Phí liệt cách một đường đều ở minh tưởng bên trong, chỉ cần có bất kỳ chỗ không đúng hắn đều có thể ngay đầu tiên xuất hiện. Hoành, ngoài ý muốn vẫn là sinh mà lại vượt quá phí liệt cách ngoài ý liệu, bốn phía bình tĩnh như thường, hắn có thể khẳng định tại một cây số trong phạm vi ngoại trừ mấy cái cỡ nhỏ động vật ăn cỏ bên ngoài không có một con ma thú. Mặt đất bỗng nhiên lún xuống dưới, bản cùng phất lôi đức xuyên lâm thú đồng thời hướng phía dưới rơi vào. Bản hai chân tại thú trên lưng điểm nhẹ, người đã bay lên tượng không có trọng lượng, nhẹ nhàng rơi vào bờ hố. Khi nàng chân rơi xuống đất trong nháy mắt, bản trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, thân thể ngã về phía sau, một con mũi tên đã bắn ra ngoài nửa mét, bên ngoài một đầu thô dây leo đằng không mà lên, một nửa khác còn bọc tại bản mắt cá chân chỗ. Bản phản ứng chân thực quá nhanh, mắt cá chân bị sợi đằng bao lấy, đồng thời mũi tên đã bắn đoạn mất thô dây leo. Đoạn này thô dây leo chí ít có bốn ngón tay phẩm chất, liền xem như hổ răng kiếm cũng có thể treo đến không trung. Cửu tí thần cung lực lượng mạnh mẽ quả nhiên lợi hại, lại có thể một tiễn bắn đoạn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.